Truyện Chức Nghiệp Thế Tân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 45. Yên Minh Tù không do dự, hai ba cái đã lột hắn ta sạch sẽ. Y nồng nàn cúi xuống hôn hắn, hai tay lại không ngừng vuốt về làn da của hắn. Chu Tư đột nhiên ngộ ra, đã, tay của cô lạnh rồi sao? Ừ. Yên Minh Tù đang vùi đầu hôn hắn ta, không rảnh để mà nói chuyện. Mẹ kiếp cô nhỉ Minh Tù, má, dám lừa tôi sao? Em thích anh đúng dây măng mà. Đã, cậu chưa kể sẽ hay sao chứ? Nhưng mà em rất là thích anh đúng dây măng mà. Hôm nay cũng cho măng non nê đi hả? Yên Minh Tù mạnh mẽ mở rộng thân thể của hắn ta, dùng hết tất cả cảm xúc vùi mình vào bên trong hắn. Trên thế giới này không có ai có thể khiến cho y đau đến thấu xương đến nhịp tế, cũng không có ai có thể khiến cho y yêu thương nhiều đến nhịp tế. Y muốn dùng tất cả thời gian, dùng tất cả sức lực để mà ôm trọn lấy người này, không cho phép bất luận kẻ nào tách rời y và hắn ta nữa. Bộ phim của Chu Tường dự định 3 tháng sau sẽ khởi quay. Để chuẩn bị, hắn ta học cưỡi ngựa 2 tháng, giảm 7 kg thịt. Vóc dáng của hắn ta vẫn đạt đúng tiêu chuẩn, bây giờ gầy đi thấy rõ. Nhưng mà hắn ta rất là hài lòng với hình tượng này của mình. Lúc mà thử trang, hắn ta soi gương ra cái vẻ nghiêm nghị. Khuôn mặt của hắn nhìn vừa có vẻ nghèo khó, lại vừa cực kỳ chính trực và ngay thẳng. Vì quay theo mùa nên các phân đoạn được ghi hình trước đều là nội cảnh. Đây chính là lần đầu tiên mà Chu Tường không cần phải đánh võ hay là mua kiếm, nhưng mà hắn ta cũng không thấy thoải mái lên, mà ngược lại lại còn mệt hơn hẳn khi mà làm với cách ca đơn. Nguyên nhân rất là đơn giản, lúc còn làm cách ca đơn hắn ta chỉ cần phải diễn sao cho đúng động tác, nhưng bây giờ khi mà đảm nhận vai chính rồi, đạo diễn yêu cầu hắn ta rất là nhiều, kỹ xảo diễn xuất của hắn ta vẫn còn khiếm khuyết, chưa kể đến áp lực vai chính. Thời gian rảnh của hắn ta chỉ dùng để nghiên cứu nhân vật và luyện tập trước gương. Lúc mới bắt đầu, hầu như là hắn ta diễn gì cũng hỏng, làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn. Chu Tường thuộc cái kiểu người không bao giờ cho phép bản thân liên lụy đến người khác. Hắn ta cuốn đến sùi bọt mép, thường xuyên bật dậy lúc nửa đêm, chạy đi để mà học kịch bản. Sau 2-3 lần như vậy, Yên Minh Tù xót quá, quyết định là nghỉ phép 3 ngày, ở nhà liền chuyển sức với hắn ta. Thực ra thì Chu Tường cũng là chẳng có học hỏi được gì nhiều từ Yến Minh Tu, bởi vì Yến Minh Tu diễn cái gì cũng không có biểu cảm. Nhưng mà khí thế của y rất là cao quý, nếu bảo là Yến Minh Tu đóng phim hài chắc chắn sẽ hỏng bét từ đầu cho tới cuối. Nhưng mà vai diễn lần này là Yến Minh Tu tự chọn cho mình, rất phù hợp với con người của y, vì thế y diễn cực kỳ xuất sắc. Tiếc là Yến Minh Tu chẳng quan tâm gì đến showbiz, y đã ra quyết định sau này ngoại trừ phụ diễn cho Chu Tường, y sẽ không bao giờ đóng phim nữa. Còn bây giờ vì Chu Tường, y lại đặc biệt xếp công việc lại ở nhà giúp hắn ta luyện tập thêm. Chu Tường vừa cảm động mà lại vừa xấu hổ. Sự kiên nhẫn của Yên Minh Tu quả thực là đã giúp hắn ta rất là nhiều. Cuối cùng, hắn cũng có thể bình tâm để đối diện với thử thách. Đến ngày chính thức ghi hình, hắn đã tự tin hẳn lên, tiến độ công việc cũng lại bắt đầu thuận lợi. Scandal ái tình của hai người cũng là không giấu được lâu, trên mạng lan tràn tin vịt. Yên Minh Tu từ xưa đã chán ghét mấy cái chuyện này, nhưng mà một hôm lên trên mạng nhìn thấy tấm ảnh Chu Tường túm tay mình kéo sang đường, Yên Minh Tu chỉ nhìn vào màn hình mà nói: anh Tường à, ảnh này chụp khéo quá hả, chân của em sao lại dài như thế chứ? Chu Tường phì cười: dài lắm hả, để tôi xem nào. Hắn ta nghiêng đầu nhìn qua: wow, không tồi ha, nhưng mà góc chụp này không có đẹp, nhìn chả khác gì là tôi đi ăn nhắc của bà sang đường cả. Yên Minh Tu hiếp mắt: anh dám gọi em là cậu bà sao? Nhưng mà cô bà này mặc dài đều vô liêm sỉ đó. Chu Tường hôn y một miếng: nè, đi tắm nhanh thôi, tôi rất là muốn ngủ sớm đó, mà còn về sớm nữa. Anh quay cái phim này ngày nào cũng đi sớm về khuya, bận đông hơn các em nữa. Anh hối hận rồi sao? Biết như thế ta chẳng đưa anh đến đó đâu, về nhà là chẳng thấy anh đâu cả, tôi là chật ních toàn đồ ăn thừa thôi. Chu Tường tôm tím cười: nè, cứ muốn ăn gì ấy, thì cứ gì đó với anh, anh tự làm cho cứng ha. Yên Minh Tu biểu môi, dùng tay ôm eo của hắn ta: em không cần nấu cơm, em cần thì của anh thôi. Chu Tường dịu dàng nói: vậy thì có vấn đề gì đâu chứ, ngoài quay phim thời gian của tôi là toàn dùng cho cậu đó, còn gì hả? Anh chỉ có một mình cưng thôi à, không chơi với cưng thì còn biết làm gì nữa đây hả? Yên Minh Tu hiếp mắt cười cười: cái miệng của anh vậy nó hay ha. Miệng của anh không chỉ nói hay đâu, mà còn làm được rất là nhiều chuyện rất hay nha, biết không? Chu Tường cúi xuống hôn y, nhẹ nhàng mút liếm đôi cánh môi hoa mềm mại. Ý mà tôi nhắm mắt lại, hạnh phúc đi hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Chu Từ Hôn chán, chớp chớp mắt, cười mà ám. Nè, đi tắm nhanh đi, hôm nay anh sẽ liều mình phụng hộ quân tử đó. Ý mình tù mắt sáng rực lên, thẳng tay ấn hắn ta ngã xuống giường. Làm xong tắm cùng nhau luôn, hả? Nhưng mà tắm trước đi, tôi cũng không... Trong căn phòng là một bàn kiều diễm. Dù cho bận rộn đóng phim, nhưng mà vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm, đó chính là sửa nhà. Chu Tường Trang chưa biết bao tình cảm với căn hộ lâu đời này của hắn ta, nhưng mà quả thực nhiều chỗ cũng đã cũ lắm rồi, cần phải tu bổ lại. Chu Tường trưng cầu ý kiến với Yến Minh Tu, hỏi y là có muốn ở đây luôn hay là không. Nếu như y không muốn, hai người sẽ chuyển đi cái chỗ khác. Dù sao hắn ta vẫn có thể về lại đây bất cứ lúc nào, hắn ta chỉ sợ là điều kiện nơi này nghẹn chết Yến Minh Tu. Nhưng Yến Minh Tu lại thẳng thắn lắc đầu, y nói rằng y rất là thích cái nơi này, còn nói là hai người ở 70m² là quá đủ rồi. Nếu như cậu cần thì thỉnh thoảng về căn hộ của y để ngủ cùng cũng được. Y cũng dành tất cả rất nhiều tình cảm dành cho nơi này, bởi vì nơi này luôn luôn tràn ngập những cơ hội ban đầu của y và Chu Tường. Vì thế Chu Tường dự định trang hoàng cái căn hộ nhỏ xíu này, làm lại mấy bức tường ốp gạch men cũ kỹ, mua thêm một ít đồ dùng trong nhà, sắp xếp lại nội thất, lắp thêm giá sách treo tường cho Yến Minh Tu để tài liệu. Hai người tạm thời dọn đến căn hộ của Yến Minh Tu. Vì cả hai đều bận nên cái phần việc này phải giao cho Khương Hoàng. Thỉnh tôi hai người về xem tiến độ, đưa ra vài ý kiến chỉnh sửa. Chớp mắt nửa năm cũng đã trôi qua, căn hộ đã trang hoàng thỏa đáng. Bộ phim của Chu Tường đã quay được 1/3, vào hạ lại bắt đầu tiến hành quay ngoài cảnh. Mỗi ngày Chu Tường phải diễn ngoài trời hơn 10 tiếng, mồ hôi như là tắm, đoàn phim đều vất vả, hắn ta cũng không ngoại lệ. Yến Minh Tu đến thăm 2 lần, lần nào là cũng rất thoải mái để chào hỏi người trong đoàn. Quan hệ giữa hai người đã không còn gì bí mật nữa rồi, dù là không ai dám bàn tán trước mặt của bọn họ. Danh tiếng và địa vị của Chu Tường cũng dần được nâng cao lên. Còn Vũ Đông vì scandal góp giống phi pháp, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, suốt một thời gian dài không có tác phẩm mới, cũng rất ít khi mà lộ diện trước công chúng. Nhưng Chu Tường vẫn cảm thấy với thực lực của Vũ Đông, muốn dùng lên cũng là không phải quá khó. Mà bất kể là ông Vũ Đông có như thế nào, hắn ta cũng chẳng cần quan tâm nữa. Đối với cuộc sống hiện tại, hắn đã cảm thấy viên mãn. Khi mà lòng viên mãn rồi, hắn ta cũng không còn oán hận hay là ghen ghét gì ai cả. Trong vòng nửa năm, mỗi tháng hắn ta và Yến Minh Tu về thăm Trần Anh 2-3 lần, về nhà họ có Yến 1 lần. Cuối cùng Yến Minh Tu cũng đã nói chuyện lại với ba của mình. Đó là dấu hiệu tốt, hắn ta không biết như vậy là có giúp ích gì hay là không. Nhưng mà chỉ cần hiện tại mãi mãi như thế này thôi, hắn và Yến Minh Tu cũng đã đủ thành công rồi. Hắn nghĩ những người vẫn trông chờ hắn ta và Yến Minh Tu đứt gánh giữa đường giờ cũng đã bỏ cuộc, bởi vì trong lòng của hắn ta không có tình cảm gì vượt qua được chướng ngại vật sinh tử. Biến cái không thể thành có thể, vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh, kiên quyết và kỳ diệu như chặt lấy nhau, duyên phận của hắn ta và Yến Minh Tu dù cho hắn có chết vẫn không thể nào chặt đứt. Hắn không nghĩ còn có cái thứ gì hai người không thể nào vượt qua. Dù là chết một lần rồi, dù là sống lại bằng phương pháp kỳ quái, dù là quãng đường gặp gần khốn khổ, nhưng mà lòng của hắn ta vẫn luôn hướng về thiếu niên năm ấy, khiến cho hắn ta rung động, khiến hắn mê đắm. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Bên tai truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, sau đó tấm nệm lún xuống, thân thể ấm áp chui vào trang, ngọt ngào ôm eo của hắn ta. Chu Tường thấp giọng nói, "Giờ hả?" Yến Minh Tu dịu dàng đáp, "Giờ trễ, nè, làm anh dậy rồi." Chu Tường nhích lại gần y, hình thể của hắn ta không nhỏ, không làm nổi tư thế chim non e ấp, nhưng mà hắn ta lại thích cái cảm giác gần gũi này. Hắn ta thấy an tâm, thấy thỏa mãn. "Không sao đâu mà, tôi cũng mới ngủ thôi. Sau này đừng có mà chờ trễ như thế, không an toàn đâu." Yến Minh Tu hôn lên trên trán của hắn ta. "Em biết mà, chắc là anh cũng bận cả ngày rồi hả?" "Ừ, mà chết đi được luôn đó." Yến Minh Tu nhẹ nhàng vuốt về lại thắt lưng của hắn. "Vậy thì ngủ sớm đi, cuối tuần này chúng ta sẽ về nhà." Khoe miệng của Chu Tường cong lên thành một nụ cười dịu dàng không kể. "Ừ." Hắn ta vươn tay ôm ngang hông của Yến Minh Tu, thân thể của hai người sắp áp vào nhau, sát đến có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch thình thịch. Hai trái tim vẫn đập vì nhau. Thực ra kể từ mấy tháng trước, y cũng đã cảm giác được Chu Tường ở trong lòng của y đã khác hẳn rồi, nhưng mà tại thời điểm đó y không để ý. bởi vì Chu Tường là người đầu tiên được Y cho phép bước vào cuộc sống của Y. Thậm chí hắn còn là người đầu tiên sống chung với Y, nên tất nhiên Chu Tường phải khác. Còn về điểm khác này, hoàn toàn chỉ là bởi Chu Tường rất giống với Ông Vũ Đông. Khi mà Ông Vũ Đông đính hôn với chị hai, Y đã định buông tay rồi, theo đuổi một tình yêu vô vọng chẳng phải là chuyện gì có ích cả. Huống chi nếu cứ tiếp tục, nhiều khả năng sẽ làm tổn thương chị hai Y. Y không nên cố chấp nữa. Và lại, Y phát hiện ra những lúc mà Chu Tường ở bên cạnh Y, Y đã không còn suy tư nhiều nữa. Y cảm thấy thực ra hắn ta cũng không tệ, cứ như thế này cũng đã đủ rồi. Vào lúc đó, Y đã ra quyết định Y có thể tiếp nhận Chu Tường. Nhưng Y lại thật không ngờ Chu Tường đã biết tất cả, hơn nữa lại còn phản ứng quyết liệt. Thậm chí đến cuối cùng, Y lựa chọn hy sinh Chu Tường vì lợi ích của Uông Vũ Đông, cũng là hoàn toàn trái ngược. Uông Vũ Đông đích thân nhờ vả, Y không có lý do gì để mà từ chối. Thêm nữa, Y cũng có nguyên nhân của riêng mình. Đầu tiên, nếu như Uông Vũ Đông nhận vai chính này với cái giá trị kèm theo là 10, còn Chu Tường là 100, vậy thì mất đi vai chính này, Chu Tường tổn thất nhiều nhất chỉ là 10, nhưng mà Uông Vũ Đông lại được 1000. Tiếp theo, Y có thể cho Chu Tường một vai diễn tốt hơn, làm nền cho sự nghiệp sau này của hắn ta. Cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, Y nhất định không cho phép người của mình quay phim chụp ảnh cùng mấy cái họ gã họ Lan kia. Y cầm cái kẻ khác nhìn ngó đồ của Y, càng miễn bàn mơ ước đến. Trong mắt của Y, Y có thể cho Chu Tường rất nhiều thứ, tỉ như vai diễn tốt, điều kiện vượt trội, nhất là thứ mà Chu Tường vẫn luôn mong muốn, thái độ của Y. Chu Tường thích Y như vậy, hắn ta hẳn là phải vui vẻ để nhận ngay chứ. Vì thế, Y không bỏ nhiều thời gian để mà suy xét. Y đưa ra một quyết định khiến cho Y hận đến cả đời này. Nhốt Chu Tường 2 ngày, Y liên hệ với một đạo diễn, dự định cho Chu Tường nhân vật tốt hơn cả các nhân vật của Vũ Đông, coi như là bồi thường cho Chu Tường. Y không phải là cái kiểu người giỏi biểu đạt tình cảm. Y thầm nghĩ sẽ thông qua các phương thức này để cho Chu Tường cảm nhận được sự quan tâm của Y. Cho tới tận bây giờ, Y vẫn không thể ngờ Chu Tường chẳng những không nhận ra tình cảm của Y, chẳng những không cảm kích, mà lại còn cùng dùng cách thức tàn khốc nhất để mà trừng phạt tất cả những sai lầm của Y. Lúc mà Chu Tường lên cơ đi toilet rồi trốn mất, Y nằm mơ cũng không dám ngờ rằng đây lại chính là lần cuối cùng Y được nhìn thấy người đàn ông đó. Từ nay về sau, Y mãi mãi không còn cơ hội để mà được nhìn lại nụ cười dịu dàng khoan dung nở rộ trên khuôn mặt đó. Chu Tường lấy cớ bỏ đi, cũng không vội vã đuổi theo. Y chỉ làm muốn Chu Tường vài ngày để có thể bình tự tỉnh lại. Không ngờ rằng Chu Tường lại tắt điện thoại. Y tìm mãi mà không thấy hắn ta. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, thậm chí là đến ngày thứ 3, Y còn có thể chịu đựng. Nhưng rồi Y không thể nào chịu nổi nữa. Y đã nhờ quan hệ buộc Thái Uy nói ra sự thật. Cuối cùng biết được Chu Tường đã gia nhập một đoàn làm phim tài liệu lên núi tập Vạn Đại Sơn. Y chán nản, tín hiệu ở trong núi không có tốt, không thể nào liên lạc với hắn ta được. Có lẽ là mấy tháng sau Chu Tường mới về, kể từ khi quen nhau. Chưa bao giờ hai người cách xa lâu nhau như thế. Cứ nghĩ 2-3 tháng sau không thể nào mà nhìn thấy Chu Tường. Hơn nữa hai người còn chia tay trong hoàn cảnh cực kỳ không được thoải mái. Y cảm thấy khó thở trong lòng. Thế rồi chỉ sau vài ngày thôi, cảm giác khó ở trong lòng liền biến thành khó chịu toàn thân. Về đến nhà không nhìn thấy Chu Tường, ăn bữa cơm không phải Chu Tường nấu. Tôi nên không thể nào ôm Chu Tường đi vào trong giấc ngủ. Tất cả những cái điều nhỏ nhặt mà bình thường Y vẫn là không để tâm, tới khi mất đi lại khiến cho Y cực kỳ khó chịu. Lần đầu tiên Y nhận ra Y cần một người ở bên cạnh. Người này không phải là Uông Vũ Đông, không phải là ai khác, mà chính là Chu Tường. Thời điểm Y nhận ra điều này, thậm chí Y còn muốn lên trên núi để tìm Chu Tường. Ý tưởng này đã khuấy đảo, thúc giục Y gọi cho Chu Tường. Nhưng mà tín hiệu trên núi quá kém đi, Y chỉ nói chuyện được với Chu Tường một lát thôi. Hơn nữa, nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng thoải mái gì, tâm trạng của Y lại càng thêm tồi tệ. Y lại bắt đầu chuyên tâm xử lý các công việc dồn lên, đồng thời cũng tìm cách để có thể liên lạc với đoàn làm phim. Chu Tường không chịu làm lành với Y, Y sẽ bảo người ta dẫn Y lên trên núi. Y muốn đích thân đến đó để mà gặp mặt Chu Tường. Ý nghĩ lớn nhất ở trong đầu của Y lúc đó chính là phải đặt Chu Tường ở dưới thân, hung hăng mà thúc vào bên trong của hắn ta. Y muốn cho Chu Tường biết ai mới chính là kẻ thống trị tình cảm này. Y không cho phép Chu Tường rời khỏi Y. y muốn nói với Chu Tường rằng y muốn bắt đầu lại một lần nữa, nghiêm túc bắt đầu lại một lần nữa. Y thực sự rất là nhớ Chu Tường. Y chỉ muốn một giây sau mình được xuất hiện ở bên cạnh Chu Tường. Nhưng còn chưa kịp làm gì, y đã nghe được một cái tin ác mộng. Chu Tường ở trong núi đã xảy ra chuyện. Y rất khó để mà nhớ lại cảm giác của mình khi ấy chính là như thế nào. Mới đầu là y không tin, từng câu từng chữ của người ta nói với y lọt vào trong tai y đều chỉ là vô nghĩa mà thôi. Y cảm thấy đối phương đang nói dối. Chu Tường không thể nào gặp nạn được. Cái gì mà mưa to, cái gì mà đã lỡ chứ, y không tin đâu. Y đã nghĩ tới vô số tình cảm khi mà y gặp Chu Tường, nhưng mà y không bao giờ nghĩ đến cái hoàn cảnh này. Ở tại thời điểm đó, y vẫn chưa thực sự rối loạn, bởi vì Chu Tường chỉ là mất tích mà thôi. Cũng có vài người mất tích như hắn ta. Có lẽ bọn họ đã bị kẹt ở một nơi nào đó, nhất định là tìm thấy. Y đã cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bay thẳng đến Quảng Tây, vào núi bằng tốc độ nhanh nhất. Y nghĩ duy nhất của y lúc đó, y sẽ là người đầu tiên tìm được Chu Tường, xác nhận Chu Tường được bình an. Y nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Chu Tường đã hoàn toàn biến mất rồi. Y nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Toàn thời gian cứ ngày một trôi qua. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, y còn có thể gắng sức để mà giữ mình thật tỉnh táo. Nhưng rồi đến ngày thứ ba, khi mà đội cứu hộ tìm được thi thể của một người, thì y đã sụp đổ. Ai cũng biết, thời gian lục soát càng lâu, tỷ lệ cứu được người lại càng nhỏ hơn. Nhìn thi thể thảm thương bị đè ép tới biến dạng, người đã chưa từng có lẽ cũng trở thành như thế này. Y phát điên lên, vài ngày nhịn ăn nhịn uống, tinh thần căng thẳng quá mức, sợ hãi và tuyệt vọng là dần ăn mòn vào trong trái tim của y. Y mất đi cả ý thức. Tới khi y tỉnh lại, anh trai của y xuất hiện. Công cuộc tìm kiếm đã đến ngày thứ năm rồi. Chu Tường đã mất tích 5 ngày. Đội cứu hộ muốn kết thúc công việc, mà họ cho rằng Chu Tường đã gặp nạn tại một hốc hẻm vô danh nào đó. Diện tích vùng núi này là quá lớn, muốn tìm một người thì đó là dễ hơn làm. Ngay lúc đó, y cảm giác toàn bộ thế giới trước mắt của y nát vụn ra. Y quên mất chính mình là ai, người bên cạnh là ai, xung quanh là cái gì. Tất cả và tất cả đều biến thành bọt nước, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ còn lại có quyết tâm nhất định phải tìm được Chu Tường là cực kỳ chân thật. Y không tin Chu Tường là chết. Y cảm giác Chu Tường vẫn còn sống. Y không rõ tại sao nữa. Anh trai của y là nghĩ là y điên rồi, nhưng mà y cảm giác được Chu Tường nhất định vẫn còn sống. Nhất định. Y bắt ép đội cứu hộ phải lục tìm suốt cả một tháng trời, tìm khắp nơi trong phạm vi 10 km. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì cả. Y thậm chí lại còn muốn mở rộng cái phạm vi tìm kiếm. Anh trai của y đánh y, nói là y lãng phí tiền của, nói y là bệnh thần kinh, nói y điên rồi. Y không cần biết, nếu như thân thể biến dạng tả tơi của Chu Tường thực sự xuất hiện trước mặt của y, y sẽ điên lên. Nhưng mà y phải tìm được một kết quả, bằng không y sẽ không chống đỡ nổi nữa. Nhưng mà ông trời cũng thật là tàn nhẫn với y, giáng xuống cho y một nỗi tuyệt vọng đau đớn nhất, không rõ sống chết. Thế giới lớn đến như vậy, Chu Tường cứ như vậy mà biến mất đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Tường đã chết rồi, nhưng mà vì không nhìn thấy thi thể của y khiến cho y vẫn cảm thấy hy vọng. Một chút hy vọng này nó giống như là một đốm lửa nhỏ thôi, ở trong lòng của y lại càng thêm tỏa sáng, chỉ đợi đến một ngày nó được bùng cháy lên. Y rơi vào trong tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Việc mà Chu Tường không rõ sống chết đã khiến cho y rơi vào trong bóng tối bức bách. Y không ăn không uống, không thể nào đi vào trong giấc ngủ. Y cảm thấy chính mình đang sắp sụp đổ. Trước kia y chưa từng thực tâm coi trọng hắn ta. Trước kia y nghĩ bản thân không cần phải trả giá gì, hắn ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh y. Nhưng mà chính vào cái lúc thực sự mất đi mãi mãi này, y mới ý thức được đối với bản thân của mình mà nói người kia có bao nhiêu quan trọng chứ. Y bắt đầu nhớ lại từng đoạn hồi ức khi mà y ở còn bạn bên cạnh Chu Tường. Một lần rồi lại một lần, không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào, thậm chí lại cố gắng nhớ lại từng câu nói của Chu Tường cùng với từng biểu cảm của người kia. Y càng nhớ lại càng cảm giác mạnh mẽ được Chu Tường đã từng sống trên đời rất là rõ ràng, nhưng lại cũng càng khiến cho y đau đớn tâm tê liệt phế. Đoạn thời gian đó đối với y mà nói đã không còn được phân biệt nổi ngày và đêm. Mỗi một thời khắc đều là vô tận tuyệt vọng. Y hy vọng mỗi khi mà mở mắt tỉnh lại, có thể phát hiện ra tất cả đều là chỉ một cơn ác mộng mà thôi. Y chỉ cần đưa tay sang bên cạnh, liền có thể chạm vào thân thể ấm áp của Chu Tường. Y sẽ quay sang ôm chặt lấy hắn ta, lần này tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Y thực sự nguyện ý từ bỏ hết đi tất cả, chỉ cần là Chu Tường có thể khỏe mạnh đứng trước mặt của Y một lần nữa. Y cảm thấy chỉ cần là như thế thôi, đời này của Y cũng đã đủ thỏa mãn. Y không rõ vì cái gì một người có thể ngu xuẩn đến mức này, chính vào lúc thực sự mất đi mới chân chính nhận ra người kia quan trọng đến mức nào, quý giá đến như thế nào. Vì cái gì ngay giờ trong cái lúc Y không còn có thể nhìn thấy được Chu Tường nữa, Y mới dám thừa nhận rằng không biết từ lúc nào đã thực sự yêu Chu Tường, đã có thói quen luôn có Chu Tường bên cạnh, đã cho phép Chu Tường bước vào trong thế giới của Y, đã đem Chu Tường trở thành một bộ phận không thể nào tách rời. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn màng rồi. Bây giờ Y mới chợt nhận ra thì tương lai muốn cùng với người kia trải qua đều đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì dù cho Y có cố thống khổ tuyệt vọng đến cỡ nào, Chu Tường cũng sẽ không biết. Dù cho Y có hối hận đến chết đi sống lại, người kia cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được. Y thậm chí muốn cùng với Chu Tường chết đi, chỉ cần lại có thể ở cùng một chỗ với Chu Tường, có lẽ đó cũng là một phương pháp hay. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Y đã không còn cảm giác gì với chung quanh nữa rồi. Trái tim của Y đang dần loạn hoại tử, thì những cái thứ khác nó có còn ý nghĩa gì nữa chứ? Không biết vào lúc nào trước mặt của Y xuất hiện một hòa thượng. Thời gian qua xung quanh Y có rất là nhiều người lui tới, Y cũng có đôi chút cảm giác, nhưng mà mày không nghe được thanh âm của những người đó, cũng là không rõ diện mạo của những người đó. Y không muốn nghe, không muốn nghĩ, nhưng mà tướng mạo của vị hòa thượng này lại rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của Y. Thanh âm của vị hòa thượng cũng giống như là một tia sáng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đi thẳng vào trong tay của Y. Y biết là vị hòa thượng này, đây chính là sư phụ Tịch Không Pháp Sư của đại huynh Y. Trước đây Y đã từng gặp qua một lần, là một người rất là thông tuệ. Lúc ấy trong đầu của Y bỗng đã sinh ra một ý niệm, dù cho bất cứ khoa học, lý luận hay là thủ đoạn nào đều không có khả năng giúp cho Y tìm về Chu Tường, nên Y lại bắt đầu hy vọng vào một sức mạnh siêu nhiên, gọi là sức mạnh tôn giáo. Y nghĩ có lẽ làm cái vị hòa thượng này có biện pháp, nói không chừng thực sự là có. Tịch Không Pháp Sư cũng không làm gì cả, chỉ ngồi vào trong chỗ của mình, chỉ thản nhiên nói: hắn không chết. Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cho Y như là phát điên mà bổ nhào vào trong người của Tịch Không Pháp Sư. Y nói không ra lời, cổ họng như có một ngọn lửa thiêu đốt đau đớn, không thể nào phát ra một âm thanh cao trào, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm vào vị đại hòa thượng này, yêu cầu ông ta tiếp tục nói. Tịch Không Pháp Sư sờ sờ Phật Châu, âm thanh nghe thật là xa xôi: nhưng mà tuy là hắn ta không chết, nhưng mà cũng không tính là sống. Ta nhận ủy thác của huynh trưởng của người, chỉ có thể nói cho người bấy nhiêu thôi, nên làm như thế nào người hãy tự mình quyết định cho tốt đi. Y nắm chặt lấy vạt áo của Tịch Không, kích động đến nghẹn ngào. Y không rõ, không chết cũng không tính là sống, đây chính là cái ý tư gì chứ? Nhưng Y lại rất tin tưởng. Y tin tưởng Chu Tường không chết, Y tin tưởng Chu Tường thực sự chính là không chết. Bây giờ còn có thêm một người chứng thực, Y tất nhiên là sẽ càng thêm tin tưởng, không nghi ngờ. Y mặc kệ cũng không tính là sống, là cái ý tư gì đây chứ? Cho dù là tàn phê biến thành người thực vật, Y cũng phải là tìm cho ra Chu Tường. Chỉ cần Chu Tường không chết, chỉ cần còn có thể khiến cho Y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Tường, chạm đến góc áo của hắn, đối với Y mà nói cũng đã đủ lắm rồi. Chỉ cần Chu Tường không chết, Y muốn dùng cả cuộc đời này của Y để kiên nhẫn đi tìm, kiên nhẫn chờ đợi. Chu Tường không chết, sẽ không chết, sẽ không như vậy mà rời bỏ Y. Chỉ cần Y không từ bỏ, một ngày nào đó Chu Tường sẽ trở lại bên người của Y. Y tỉnh táo lại trong một ngày, đại huynh của Y đem Y trở về Bắc Kinh, chăm sóc Y thêm 2 tháng, Y mới thực sự bình thường trở lại một ít. Đối với việc bản thân khiến cho đại huynh lo lắng hơn 3 tháng trời, Y cũng không phải là không cảm thấy áy náy. Vì việc Y từng suốt 3 ngày vô tri vô giác, triệt để chết tâm, nên Y cũng là phải miễn cưỡng bản thân trước mặt của đại huynh, phải biểu hiện bình thường một chút. khi mà đại quân của y hơi yên tâm lên mà rời đi, y liền liên hệ với một người bạn mở một công ty giải trí, nói là cho đối phương y muốn đóng phim, muốn quay quảng cáo, y là phải trở thành ngôi sao. Người bạn của y rất là kinh ngạc, không thể nào lý giải được y vì cái gì lại làm như vậy. Nhưng mà cùng với lúc đó cũng vui mừng ra mặt. Y suy nghĩ rất là đơn giản, y muốn làm chính mình, càng nổi danh càng tốt. Y muốn cho Chu Tường bất luận là ở ngóc ngách nào trên đời này đều có thể nhìn vào tivi và thấy y. Y sợ là Chu Tường hận y, không muốn cùng với y làm hòa. Nhưng mà chỉ cần nhìn chính mình ngày qua ngày xuất hiện, có lẽ sẽ có một ngày Chu Tường sẽ thay đổi tâm đổi ý. Nếu như Chu Tường còn sống, có một ngày nhất định sẽ trở lại bên y. Y cứ kiên trì như vậy, đợi đến ngày mà Chu Tường trở về là động lực duy nhất để chống đỡ y sống tiếp. Từng thời khắc không có Chu Tường ở bên cạnh đều khiến cho y chìm vào sâu trong hối hận, thống khổ vô cùng. Nhưng y lại không thể nào trốn tránh, không thể ngã xuống. Chu Tường không chết, Chu Tường không thể nào chết được. Có một ngày y nhất định sẽ trở về, y nhất định sẽ đợi được đến ngày đó. Bởi vì có ngày đó tồn tại mới có thể giúp cho y sống qua từng ngày không còn hơi ấm của Chu Tường. Y bắt đầu điên cuồng chụp quảng cáo cùng với hoạt động kinh doanh. Người nhà và bạn bè không thể nào hiểu được ý định của y. Y cũng không cần phải bất cứ ai hiểu đâu, y chỉ cần một người hiểu mà thôi. Ở một nơi nào đó trên đời này có thể nhìn thấy y. Một năm trời trôi qua, rồi hai năm trôi qua, Chu Tường vẫn như cũ mặc dù âm tính. Y không biết làm chính mình hơn 700 ngày qua đã cầm cự tồn tại như thế nào, chỉ dựa vào một hy vọng xa xôi đến không thể nào biết được làm thế duy nhất chính là chống đỡ cho y. Trên thế giới này, sợ chỉ là có một mình y kiên trì còn tin tưởng Chu Tường không chết. Y cũng không biết chính mình tìm được nghị lực từ đâu nữa, nhưng mà y vẫn tin tưởng, chỉ cần trái tim của y còn đập, y vẫn cứ sẽ tin. Rồi có một ngày, y vào một buổi tối phải chụp quảng cáo. Vào lúc mà y đi vào trong tòa nhà ấy, khi mà cánh cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, ngay trước mắt của y xuất hiện một người. Đó là một người hết sức bình thường. Nếu vào một lúc khác, y chắc chắn sẽ không để ý dù là chỉ một chút thôi. Nhưng mà vào thời điểm hai người đối mặt với nhau, trong khoảng cách không có hai thước, trong trái tim của y có một cái loại cảm xúc khó tả và khó hiểu bùng phát. Nó cứ như ở đối phương có cái gì đó ngăn cản bước đi của y. Y cũng đồng thời thu hút tầm mắt của y ngừng lại. Thời điểm mà mắt của y cùng với người thanh niên kia giao nhau, toàn thân của y như có một luồng điện chạy mạnh dọc khắp người. Trái tim truyền đến đau đớn kịch liệt, đau đến mức y cơ hồ là không thể nào đứng vững nổi nữa. Đó chính là ánh mắt như thế nào chứ? Chính y cũng không thể nào hình dung rõ. Ánh mắt ấy quá sâu, quá trầm, phảng phất ẩn chứa vô tận bi thương cùng với khống khổ. Loại cảm xúc kia đã cuốn hút đến cực đại, khiến cho y không thể nào cử động được. Bằng một cách vô hình nào đó, y có thể cảm nhận được sự đau đớn của người này, cũng đồng thời làm cho y cảm thấy khống khổ theo. Người này là ai chứ? Vì cái gì hắn ta khiến cho toàn thân của y run rẩy? Cái loại cảm giác khổ đau quen thuộc vô hình bao phủ trói buộc y, gắt gao bóp chặt lấy cổ họng của y. Thứ cảm xúc này trong nháy mắt đã khiến cho y nghĩ tới một người. Chỉ có một người có thể làm cho y đau đến tâm tê liệt phế như thế này. Chu Tường. Y cùng với người thanh niên kia nhìn nhau bất quá chỉ trong giây lát thôi, nhưng mà ngay lập tức người kia liền muốn bước qua y mà bỏ đi. Y vội vàng giữ lấy người kia. Anh là ai chứ? Y khăng khăng hỏi. Người đến tục cùng là ai đây? Chu Tường đang ngủ mê mệt thì một tiếng chuông di động đột ngột lại tréo lên, từ trạng thái ngủ say chuyển sang lơ mơ, giống như hệt một bước dài lê thê. Hắn ta mở mắt, đầu rậm rậm đau, tay lần mò đến nơi phát ra âm thanh. Bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay của hắn, giọng nói dịu êm của Y Minh Tu nhẹ nhàng cất lên. Đừng bắt máy mà, ngủ tiếp đi. Chu Tường ngáp một cái, gối cái đầu mềm hoặc lên trên bụng của Y Minh Tu. Anh cũng bao lâu rồi chứ? Sao đâu, những gì thế là không biết nữa. Từ tối qua cho đến giờ, tầm 16-17 tiếng gì đó. Không thể nào đâu, sao có thể lâu như vậy chứ? Chu Tường lắc lắc đầu. Nè, anh phải ngồi dậy. Điện thoại, nè, đưa điện thoại cho anh đi. Y Minh Tu cầm di động của Chu Tường, liếc cái ấn tắt luôn. Khương Hoài gọi. Khỏi nghe đi, anh đã báo tuyên truyền xong, muốn nghỉ ngơi mà. Từ khi mà Y Minh Tu hầu như là rút khỏi giới giải trí, sự nghiệp của Chu Tường là cũng không ngừng phát triển, Khương Hoàng bạc đổi thành người đại diện của hắn ta. Chu Từ thở dài, cho dù là tuyên truyền không rồi thì cậu là cũng đừng có tra tấn anh như vậy chứ, mà muốn chết luôn. Emoto lần tay vào trong chăn, bóp eo của hắn ta, giọng điệu có phần tức tối bảo. Một hai tháng này anh cứ chạy tùm lum cả nước lên, em muốn tóm cũng không tóm được nữa. Vất vả lắm mới có được cơ hội mà. Nè, có phải anh nên bù đắp cho em được không chứ? Chu Từng xoay người lại, vuốt mặt của người kia. Chẳng phải giờ đã xong rồi hay sao? Nguyên có một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi trước mắt, cậu gấp gáp cái gì chứ? Y Minh Tô buông sách xuống, cúi đầu hôn hắn ta một cái. Nè, chúng ta ra ngoài chơi đi. Chu Tường cười khổ sở. Đừng mà, anh bây giờ chính là không muốn đi đâu hết. Giờ anh chỉ là muốn được ở nhà chơi một hai tháng gì đó, chả muốn bước ra khỏi cửa này tí nào cả. Một ngày bay qua những ba thành phố để tuyên truyền, thật là muốn to cái bạn này. Anh muốn sao thì vậy thôi, chúng ta cứ nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng mà nói cho anh biết, trong vòng 3 tháng tới không được nhận thêm gì khác nghe chưa? Chu Từng cười. Nghe cậu luôn, người đại diện của anh chẳng phải là cũng do cậu sắp xếp à? Em sắp xếp như vậy cũng chỉ là vì sợ anh mệt quá thôi, dùng gì đâu cần phải như thế chứ. Anh chỉ cần là diễn vai của mình muốn là diễn được rồi, không cần phải diễn liều mạng để kiếm tiền đâu. Anh biết mà, anh sẽ được kịch bản thôi. Chu Từng ôm cổ của y thủ thủy. Đã lâu rồi không có nấu mấy món ngon cho cậu ăn. Nè, tối nay cậu ăn gì chứ? Anh Tường à, anh có lẽ sang chuyện khác mà. Ngón tay thon dài của Y Minh Tô cuốn một lọn tóc của hắn ta. Anh phải hứa với em đi, một năm chứ đừng như một bộ phim thôi, biết chưa? Chu Tường cười méo xẹo. Nhưng mà anh muốn kiếm thật là nhiều tiền hơn một chút, anh là không muốn dùng tiền của em đâu. Nè, của em có là của anh mà. Vậy không được đâu, mà anh mà biết chắc là âu sầu cho coi. Nhưng mà cho dù một năm chỉ như một bộ phim cũng đã đủ cho anh nuôi gia đình rồi mà, huống hồ gì nếu nhanh bận quá thì làm gì còn thời gian lo cho gì chứ. Rồi ở bên cạnh của em nữa, lẽ nào anh là chỉ muốn nuôi gia đình mà không chăm lo cho nó hay sao chứ? Y Minh Tô nhìn vào ánh mắt của Chu Tường nghiêm túc nói. Chu Tường nhìn cái vẻ thanh niên nghiêm túc ấy, nhìn không được mà phì cười. Thôi được rồi, làm như là anh không biết cậu đang nghĩ gì vậy đó. Nhưng mà cậu nói cũng có lý mà, anh cũng là chả có muốn liều mạng đâu, một bộ thì một bộ vậy. Y Minh Tô lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm rồi mỉm cười. Nè, sáng nay mẹ em có cho người đem một ít tôm qua đó, tươi lắm nghe. Anh muốn nói như thế nào hả? Vậy cậu ăn gì? Anh biết hôm nay là ngày mấy không hả? Ngày mấy chứ? Chu Từng vội hỏi. Hắn ta cực kỳ quên mất mấy ngày dạng như sinh nhật của Y Minh Tô, quên cái là đừng hòng cậu ta bỏ qua cho y. Tuy nhiên lại nghĩ thì sinh nhật của Y Minh Tô chính là vào mùa hè cơ mà. Y Minh Tô nói, hôm nay chính là đồng chí đó. Ồ, mới đây mà đã đồng chí rồi hay sao? Vậy thì làm sủi cảo đi. Ừ, làm sủi cảo được đó. Rồi nè, vậy là phải về nhà thôi. Nhưng mà anh quên là dì với Tím Dương đã đi du lịch Tứ Xuyên rồi hay sao chứ? Để họ về hẳn qua. Trời ơi, anh đã quên lẫn mất rồi. Chu Tường lắc lắc tay rồi ngồi dậy. Ngủ cả ngày người cứ hết cả rồi nè. Cậu đó, người đọc sách đi giờ hơn hay sao? Y Minh Tô nhẹ giọng nói. Giờ cho người của anh ấm lắm đó. Chu Tường rửa mặt xong, hai người cùng nhau đi xuống lầu để mua đồ ăn. Hôm trước vừa mới lập thu, thời tiết có hơi lạnh một chút, Y Minh Tô không mặc áo khoác, Chu Tường thì đi sát rạc một bên. Hai người đi cực kỳ thông tả, tự nhiên là khoảng thời gian cùng nhau đi mua đồ ăn cũng là đáng giá để mà hưởng thụ một cách tinh tế. Chu Tường mua một bó rau cải trắng bự cùng với một ít rau củ thịt thà. Sở trường của Chu Tường chính là món sủi cảo nhân tôm cải trắng. Sủi cảo ra khỏi nồi mà chẳng có cái nào bị rách cả, cắn vào có thể thưởng thức được nước dùng thơm ngon tươm ra. Hắn ta gói sủi cảo còn có nghề hơn cả Trần Anh. Lúc mà Chu Tường mua thực phẩm xong đang quay về nhà, đột nhiên nói, nè, hay là mời dì đến ăn chung đi. Y Minh Tô vô cùng ngạc nhiên hỏi, mẹ em sao? Phải. Y Minh Tô có phần do dự, được không chứ? Nè, dì mà được hay là không đây, tôm chính là của dì cho. Cậu ở chỗ của anh lâu như vậy rồi mà dì cũng chưa tới lần nào, hẳn là dì cũng muốn để chỗ con của mình để xem như thế nào đó. Hơn nữa hôm nay chính là đồng chí mà, rất hợp với lý do đó có phải không chứ? Y Minh Tô nói, chắc gì mẹ có em đến chứ. Thì cứ hỏi thử đi. Y Minh Tô gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, ai ngờ bà ý lại đồng ý đến thật. Hai người về đến nhà để chuẩn bị sủi cảo. Một tiếng sau, chuông cửa lại vang lên. Yến Minh Tu mở cửa ra. Bà Yến hiếu kỳ quan sát cái ngôi nhà này một chút. Mẹ vào đi. Chu từ ló đầu ra khỏi gian bếp, cười chào. Gì đến rồi? Bà Yến khẽ câu mày. Nè, không phải mẹ nói gì hai đứa đâu, nhưng sao lại ở một cái chỗ nhỏ như vậy chứ? Ý của mẹ là không có nói ở chỗ sát thật là sang, nhưng mà chúng ta đâu có thiếu tiền cơ chứ. Chu Tường giơ cái tay dưới này một lên, dùng cái cánh tay quẹt trán giải thích. Dạ, chỗ này dính đến hai đứa tụi con á, mà nói chính là có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thực ra thì tụi con không có phải ở đây suốt đâu, chỉ tính toán cũng ở bên chỗ của Minh Tu, kể ra cũng là nửa kia đấy mà. Yên Minh Tu cũng góp lời. Mẹ, nhà đua là được rồi, lớn đây làm gì đâu chứ. Chưa kể chỗ này chính là giao thông thuận lợi đó. Thôi được rồi, dù sao cũng là chỗ của hai đứa mà. Bà Yên cởi khoác ra, xoắn tay áo lên. Nè, gói xong chưa hả? Để mẹ phụ một tay cho. Không cần đâu mẹ à, mẹ ngồi đi. Để cho hai đứa tụi con làm là đủ rồi. Nhà bếp trực lắm, không có đủ chỗ đứng rồi. Bà Yên mỉm cười. Thật là, cô biết nhỏ cơ đó ha. Mẹ vô phòng nhìn thế nào cái đã. Nè, hai đứa cứ làm gì thì làm đi.